Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Tầm Nhìn của Ma Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái ngài Bin Tarantino này đến đại lục không phải là về kinh doanh là chủ yếu, mà muốn đón một cái vị được gọi là đẳng cấp cao nhất của nghề nghiệp hư không trở về để làm hội trưởng. Có thể thấy rằng là nhân vật này là người của đại lục, nhưng ông ta lại phát triển cái nghề nghiệp hư không của nước ngoài lên đẳng cấp cao nhất và được họ mời về để phát triển cái tổ chức của bọn họ. Và người này thì lại bảo là mình phải chờ cái gọi là ma quân đời tiếp theo thì mới đi. Chứng tỏ là ma quân đóng một vai trò quan trọng không chỉ là trong nước cũng như là quốc tế. Ma Nhãn Thiên Vương thì có lẽ là đã đoán ra được thân phận của Trương Nguyên Thanh ở Đại học Tùng Hải rồi. Tuy nhiên để mà tìm ra được thì cũng là rất khó. Ngoài ra Trương Nguyên Thanh bây giờ còn kết thù với cả vợ cũ của Xích Nguyệt An, đấy là người của Chu gia. Ngoài ra thì như chúng ta cũng đã biết đấy là sắp tới trước khi bước vào phó bản thì bọn họ có một cái lần thi đấu ở bên ngoài đời thật. Thi đấu ở trong Ngũ Hành Minh có thể có sự tham gia của Thái Nhất Môn. Đây có lẽ sẽ là một hồi cực kỳ thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đêm khuya, chợt có dòng điện xoèn xoẹt đánh thức Trương Nguyên Thanh. Mắt hắn lim dim theo bản năng, dùng thân thể xốc chăn, xỏ dép lê, ra cạnh bàn mở ngăn kéo lấy ra loa vua mèo. Một giây sau, động tĩnh của một cô gái thở gấp, thân thể va chạm vô tình, một lần nữa vang vọng trong phòng. Cà bạch, cà bạch, cà bạch. Cái đạch. Cơn mệt mỏi của Trương Nguyên Thanh tan thành mây khói, cả người giật mình một cái, thuần thục tháo khẩu trang kẻ trầm mặc, cầm lấy loa vua mèo rồi tiến vào trạng thái dạ du. Thân thể Trương Nguyên Thanh tính cả loa vua mèo đột nhiên biến mất. Hiệu quả âm thanh là không thể miêu tả vì nó vô cùng xấu hổ. Theo thân thể biến mất thì nó cũng cùng nhau biến mất luôn. Đậu má, lần trước còn khen ma quân không có trầm mê nữ sắc, có ghi âm đúng đắn. Lúc này mới được bao lâu đã cho mình một phen như thế này. May mắn bây giờ là ban đêm, người nhà đều đang đi ngủ. Nếu như bị ông ngoại và bà ngoại cùng với dì trẻ nghe được thì cái mặt già này của mình biết giấu vào đâu. Dì trẻ còn tốt, dì ấy biết ở trong tư liệu học tập của mình sưu tầm những cái gì. Khi mà suy nghĩ tung bay, hắn chạy xe không có đầu óc, dựa vào cái ghế học thái công, chờ đợi vở diễn xác thịt chấm dứt, bên tai đều là những tà âm. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh đổi một tư thế ngồi, trong lòng thầm nói. Cô gái này âm thanh rất mềm mại, rất nũng nịu nha, nghe tiếng đã biết là người đẹp, mà quần diễm phúc không cạn. Qua thêm 10 phút nữa, Trương Nguyên Thanh từ cạnh bàn nằm về trên giường, trong lòng thầm nói, ma quân thể lực tốt đến vậy sao, gạch ngói nãy giờ mà chưa có kết thúc. Lại qua vài phút, Trương Nguyên Thanh không tự giác cầm lấy cái khăn tay ở trên bàn đặt ở đầu giường, một bàn tay khác thò vào đũng quần. Chợt hắn phản ứng lại như rừng cương trước bờ vực thẳm mà rút tay về, thẹn quá hóa giận nói, chưa xong phải không, ma quân, người còn mẹ nó có độc à, mau kết thúc audio cho bố, bằng không thì ông đập nát cái loa chết tiệt này. Một câu cuối cùng là nói với loa vua mèo, hắn biết đạo cụ này có được ý thức của riêng mình. Lúc này tiếng kêu trong loa chuyển đến đã có chút khàn khàn, mà tiếng bồm bộp vang dội chưa từng dừng lại, va chạm tần suất cao hơn, lại mạnh như thế, cho dù là Trương Nguyên Thanh có đọc hết các diễn đàn thì cũng ít gặp. Đồng thời lặp đi lặp lại tiến vào dạ du gần nửa giờ, thái âm lực của hắn tổn hao quá độ, thể lực bắt đầu cạn kiệt, từng đợt mệt mỏi ập tới, xẹt xẹt. Loa vua mèo bị uy hiếp, lựa chọn nghe theo, tà âm lập tức dừng lại. Sau vài giây bình tĩnh, trong loa chuyển đến giọng của cô gái, trong sự mềm mại đáng yêu lại mang theo vẻ khàn khàn. Trời cũng sáng rồi, ma quân đại nhân, ngày đêm nay sao dũng mãnh phi thường như vậy, linh hồn nhỏ bé của người ta cũng sắp bị ngài làm bay mất rồi. Tiếp theo là âm thanh trầm thấp của ma quân. Mộc yêu các người không có lúc nào là không động dục, không chuẩn bị chút vũ khí bí mật, thì làm sao cho ngươi, cái con đũy này, biết sự lợi hại của ta. Cô gái kia rõ ràng là bị ngủ cho phục rồi, giọng nói mềm nhũn, vũ khí bí mật ư? Ma quân hăng hắc một tiếng. Đoạn thời gian trước gặp được một thương nhân, từ chỗ hắn mua được một cái bình xịt, quả nhiên là có kỳ hiệu. Nghe đến đó đầu óc Trương Nguyên Thanh chấn động, ầm một cái, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bình xịt. Ma quân nói chẳng lẽ là bình xịt kẻ bền bỉ sao? Đây là đạo cụ mà hắn từng sử dụng ư? Nếu là như vậy thì... Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý tưởng. Đạo cụ thẻ nhân vật thưởng cho lại chính là đạo cụ của ma quân. Vì để nghiệm chứng suy đoán này, hắn cẩn thận suy luận một phen. Cả nhân vật thưởng, món thứ nhất là giày khiêu vũ màu đỏ, món thứ hai là nhẫn dịch dung, món thứ ba là bình xịt cả bền bỉ hay là bình xịt cả kéo dài. Nếu như đạo cụ thẻ nhân vật thưởng là đạo cụ mà ma quân từng có được, vậy hắn có thể vượt qua từ quả phụ cửa ải đó. Vậy thì có thể giải thích hợp lý rồi. Ở trong phó bản Trấn Âm Dương có một vấn đề mà Trương Nguyên Thanh đến ngày nghĩ chưa thông, đó chính là ma quân làm sao vượt qua được từ quả phụ đây. Căn cứ theo đoạn ghi âm của Loa Vua Mèo có thể suy đoán ra, ma quân khẳng định đã ngủ với từ quả phụ. Năng lực vắt cạn của từ quả phụ là cực kỳ khủng bố. Thổ quái cật ngẫu, lấy thể lực và sức bền bỉ để mà chứ danh mà cũng bị vắt từ một thằng mập thành cái xào tre, huống chi là thần dạ du. Nếu là sử dụng bình xịt cả bền bỉ, vậy thì có thể giải thích được. Không đúng, Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhíu mày. Giày khư vũ màu đỏ là đạo cụ thẻ nhân vật thưởng cho mình, nhưng nó không có khả năng là đạo cụ của ma quân. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền thuyết đường hầm xá linh này từ thế kỷ trước đã có. Đội thi công chính là bị giày khiêu vũ màu đỏ đạp chết tươi cả đoàn. Chính bởi vì giày khiêu vũ màu đỏ đó đạp lung tung, đường hầm xá linh mới trở thành linh cảnh thí luyện cấp bắc. Nếu như giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ của ma quân, thì hắn dù sao cũng phải mang đạo cụ đi. Vậy thì bức đường hầm xá linh không thể tồn tại mãi. Cái này giải thích không thông. Trương Nguyên Thành im lặng, lâu thật lâu, trí nhớ nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên hắn bắt giữ được một chi tiết đã bị quên đi. Vũ kỹ của ngài tệ trước sau như một, vẻ mặt quán lập tức cứng đờ, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thì ra ý tứ của giày khiêu vũ màu đỏ là ý này. Ở sau khi hắn lần đầu tiên hoàn thành vũ đạo, phá giải đi quy tắc của giày khiêu vũ màu đỏ, đạo cụ của loại quy tắc này đã từng bắn ra câu nói làm người ta khó hiểu đó. Lúc ấy, Trương Nguyên Thanh ăn bữa hôm nay còn phải lo bữa mai, hơn nữa ngây thơ không biết gì đối với linh cảnh, cho nên không có nghĩ nhiều. Nay nhớ lại, liền có chút nghĩ kỹ mà sợ. Tuy không biết giày khiêu vũ màu đỏ vì sao vẫn một mực ở lại đường hầm xà linh, nhưng có một chuyện có thể khẳng định là ma quân đã từng đi qua miếu sơn thần, hắn cùng với giày khiêu vũ màu đỏ là quen biết nhau. Trương Nguyên Thanh day day mì tâm, rốt cuộc đã phá giải được bí mật phần thưởng của thẻ nhân vật. Sau khi ma quân chết, đạo cụ chưa có bị linh cảnh thu về mà lấy một phương thức nào đó bị thẻ nhân vật chứa đựng lại, trở thành một phần thưởng của thẻ nhân vật. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh rất nhanh để bị tiếng rên rỉ của cô gái cắt ngang. Cậu nam nữ trong audio sau khi nghỉ ngơi vài phút lại bắt đầu củi khô cháy lại. Mộc Yêu khoa trương đến vậy sao? Không có lúc nào không động dục ư? Cô gái bình thường nào mà chịu được cái loại khai khẩn ở cường độ cao này? Đoạn video này sợ không phải là xảy ra trước mùa xuân đấy chứ? Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc là những lời nói nhảm. Xẹt xẹt, tiếng dòng điện vang lên. Loa Vua Mèo tự động bỏ qua đoạn này. Sau khi im lặng vài giây, âm thanh trầm thấp giống như dây thanh bị hao tổn của ma quân lại truyền đến. Xác định và đánh giá chấm dứt, tên kia không có gạt ta. Bình xịt cả bền bỉ quả thật là dùng rất tốt. Tuy công năng của ta ở phương diện này rất bình thường, nhưng người đàn ông nào có thể từ chối việc kéo dài chứ? Tiêu 5 triệu cũng không thiệt thòi. Chẳng qua, trừ phi là bên người có 2-3 người bạn gái, hoặc là một nữ nhân mộc yêu đang ở thời kỳ động dục. Dưới tình huống bình thường thì không thể sử dụng bình xịt. Nếu không, nhìn thấy heo nái cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, Ma Quân à, ngươi khôn một chút đi. Ngươi ngày sau ở trên vấn đề nam nữ là không kiêng kỵ gì cả. Vì một con hầu mà cam nguyện nhảy vào cái hố của nghề nghiệp ái dục. Đây đều là lỗi của bình xịt cả bền bỉ đó. Ngươi đã quên trả giá của nó rồi sao? Còn có, ngươi đừng có thể nhắc đến heo nái có được không? Loa Vua Mèo tiếp tục phát. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta trở thành linh cảnh hành giả đã 3 tháng. Nói không khách khí, ở giai đoạn siêu phàm, người có thể thắng ta là rất, rất ít. Đáng tiếc nếu như muốn tấn thăng giai đoạn thánh giả, thì phải chờ tới phó bản giết chóc cuối năm mở ra. Trước đó ta cho dù có vượt qua nhiều phó bản nữa, cũng không có khả năng thăng cấp, như có một cái khóa, khóa chặt cánh cửa siêu phàm thông lên thánh giả vậy. Mà chìa khóa thì chỉ có ở trong phó bản giết chóc mới có thể đạt được. Cá nhân ta phân tích là, linh cảnh hành giả giai đoạn thánh giả sẽ đổi nghề. Sau khi đổi nghề, có danh hiệu mới, lực lượng mới, mà phần thưởng của phó bản thần quái là lực thái âm, không phải là lực lượng mới sau khi đổi nghề. Cho nên phải đi tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn. Sau khi vượt qua, sẽ thưởng cho lực lượng mới, chính là chìa khóa để tấn thăng thánh giả. Điểm cắt vào của ma quân rất kinh diễm, xem như là mang bản chất phó bản giết chóc phân tích thực sự đến nơi đến chốn. Đầu óc của gã này không tệ. Cũng đúng, 3 tháng đã trở thành người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm. Đây còn là hắn, gặp không đúng thời điểm. Phó bản giết chóc chỉ có giữa năm và cuối năm mới mở ra. Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng rồi tiếp tục nghe. Hôm nay lại gặp được tên nghề nghiệp hư không kia. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là vô thanh vô tức. Cái khác không nói, chỉ bằng vào phần thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung này, người đương thời có thể giết hắn hẳn là không nhiều. Hắn biết ta bị chán thánh khống chế, cực kỳ đồng tình. Nhưng mà chán thánh xà ngã là đạo cụ loại quy tắc ở cấp bậc rất cao. Rất nhiều thời điểm, quy tắc ý nghĩa là không giải được. Có thể đánh vỡ quy tắc, chỉ có quy tắc mà thôi. Hắn nói muốn giải trừ chấn thánh xa ngã khống chế, nhất định phải đạt được vật phẩm nào đó của nghề nghiệp thần dạ du. Nó tượng trưng cho trí cao, tượng trưng cho ánh sáng. Chỉ có đạt được món đồ đó ta mới có thể thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế. Tuy ta cảm giác hắn nói cho ta biết tin tức này là có mưu đồ khác, nhưng không trở ngại đây là một tin tức tốt. Cuộc đời nháy mắt không còn u ám nữa. Ta nhất định sẽ lấy lại tự do, làm thịt phán quan mất quỷ. Không ai có thể nô dịch ta, ai cũng không thể làm được điều đó. Tiếng dòng điện sạt sạt vang lên, loa vua mèo đang chuẩn bị đoạn audio tiếp theo. Trương Nguyên Thanh mượn cơ hội bắt đầu suy nghĩ, thì ra thủ đoạn phá giải chấn thánh xa ngã của ma quân là từ chỗ một vị nghề nghiệp hư không mà biết được. Nghe qua dường như còn là thương nhân cấp bậc rất cao. Vị thương nhân này cùng ma quân là quan hệ như thế nào? Có biết ma quân đã bị xa ngã hay không? Hắn bức thiết muốn hiểu biết thêm tin tức tương quan, nhưng nội dung kế tiếp là một ít nhắn lại đứt quãng của ma quân, giải rác không có trọng tâm, càng như là tùy tiện ghi lại một chút cảm ngộ và trạng thái sinh hoạt. Xẹt xẹt, đáng chết, ta bị một nữ thánh giả của ngũ hành minh đuổi giết, thiếu chút nữa là chết rồi. Chờ lão tử tấn thăng thánh giả ngủ với cô ta đầu tiên. Hả? Ta vì sao lại nghĩ đến việc ngủ với cô ta mà không phải là giết cô ta báo thù chứ? Xẹt, ta rốt cuộc biết nữ thánh giả kia vì sao đuổi cùng giết tận đối với ta. Thì ra mục yêu lần trước ta ngủ là con gái của cô ta. Cô ta nhìn qua cũng chỉ ngoài 30 tuổi mà con gái đã lớn như vậy rồi. Oan uổng nha, rõ ràng là con gái của cô ta cưỡi ở trên người ta mà uốn éo mà. Xẹt xẹt, ta rốt cuộc nghĩ ra một miễn pháp có thể chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục. Đó chính là tìm được đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, lập ra khế ước, chứng minh trận quan hệ này là đôi bên tự nguyện. Sau chuyện thì ai cũng không thể coi đây là cái cớ để hướng bên khác đòi trả giá. Trương Nguyên Thanh rót cho mình một chén nước, trong lòng thầm nói, trước khi lên giường lập khế ước sau thì ra là có thể làm như vậy. Thông minh tài trí của ma quân đều là dùng ở chỗ này sao? Đây đều là những chuyện vớ vẩn gì, có thể cho chút gì hữu ích có được không? Tên nghề nghiệp hư không kia sau đó thế nào? Xẹt xẹt, ta hôm nay từ chỗ của A Nha nghe được một chuyện thú vị. Vợ của bạo nộ thần tướng binh chủ giáo trước kia là nô lệ tình dục của sắc dục thần tướng, cho dù là bây giờ cũng là chó cái, gọi thì đến, đuổi thì đi. Bạo nộ thần tướng nếu biết chuyện này nhất định là tức đến phát cuồng, quá thú vị rồi. Xẹt xẹt, nhiệm vụ săn giết 10 tên nghề nghiệp hợp pháp của tháng này hoàn thành. Trong nghề nghiệp hợp pháp, côn trùng có hại cũng rất nhiều nha. Nói một chút thì trong nghề nghiệp nhạc sĩ và nghề nghiệp mộc yêu chính là nhiều đũy nhất. Xẹt, hôm nay bị một đám nghề nghiệp hợp pháp vây công, không biết khi nào ta trở thành đá kê chân cho người khác nổi tiếng. Ai cũng muốn giết ta để tạo tiếng tăm. Một khi đã như vậy thì không thể trách ta ra tay vô tình. Trong đám nghề nghiệp hợp pháp này có một thiếu phụ rất ngọt nước, thế mà còn là em gái của gia chủ Chu gia. Thú vị đây, ta phải dạy dỗ cô ta cẩn thận mới được. Phốc, Trương Nguyên Thanh nghe đến đó phun hết một ngụm nước ra ngoài. Em gái của gia chủ Chu gia, chẳng lẽ là vợ trước của Xích Nguyệt An sao? Cô ta đã từng bị ma quân dạy dỗ à? Cho nên tính tình thay đổi hẳn, bắt đầu làm nhục trai lơ và chồng mình. Mà Xích Nguyệt An bởi vậy tâm lý biến thái mới làm ra đồng tước lâu. Cái này, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một từ, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Thì ra đầu sỏ gây nên tất cả là ngươi nha, ma quân. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một loại cảm xúc cổ quái. Nhân vật ma quân này, quá nhiều cái để mà làm nhảm. Người nói hắn là kiêu hùng thì quả thật là thế. Trên đời cường giả giống như hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn cả ngày chỉ nghĩ đến việc ngủ với gái, không hề có phong cách của một nhân vật lớn nên có, ít nhất thì lúc ở giai đoạn siêu phàm là như vậy. Nói hắn là trí giả cũng có thể, người này đầu óc không hề ngu ngốc, thiên phú dị bẩm, không tới 3 tháng đã trở thành người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm. Nhìn hắn phân tích về phó bản, phân tích linh cảnh đâu vào đấy, nhưng mà lại luôn sụt hố ở một số nơi rất buồn cười, ví dụ như ngủ với nghề nghiệp ái dục, hối hận thiếu chút nữa là khóc ra thành tiếng heo kêu. Người nói hắn là kẻ tà ác thì quả thực cũng đúng. Gã này làm chuyện xấu không ít, là kẻ xa ngã đã được chính phủ chứng thực. Nhưng mà hắn lại rất đáng thương, từ lúc nhỏ yếu đã bị chán thánh xa ngã khống chế. Lực lượng tà ác khiến cho tâm tính của hắn vặn vẹo từng chút một. mỗi tháng lại còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, cuối cùng vì được tự do mà đồng quy vu tận với phán quan mắt quỷ, đúng là một nhân vật rất bi tình. Ở trong lúc hắn yên lặng lẩm bẩm, loa vua mèo lại phát tới một đoạn audio, xẹt xẹt. Ngươi tựa như đặc biệt ưu ái đối với ta, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải là gay, chúng ta không thân cũng chẳng quen, vì sao? Đây là tiếng của ma quân, tiếp theo là giọng của một người đàn ông xa lạ đáp lại. Bởi vì ngươi là thần dạ du. Thần dạ du làm sao vậy? Thần dạ du tất nhiên thưa thớt, nhưng mà không hiếm thấy mà, ma quân phản bác. Nhưng thần dạ du hoang dã thì hiếm thấy, đại bộ phận thần dạ du đều bị vị kia của Thái Nhất Môn nắm chặt trong tay. Ta muốn bồi dưỡng thần dạ du đáng giá để cho mình tín nhiệm là rất khó. Bồi dưỡng? Đúng, ta muốn bồi dưỡng một thần dạ du. Thật ra đại bộ phận trí cao giả đều muốn bồi dưỡng thần dạ du, bao gồm cả nghề nghiệp tà ác. Vì sao? Bởi vì thần dạ du là một nghề nghiệp rất đặc thù. Ngươi từng xem lời tiên đoán của La Bản Quang Minh thì sẽ biết. Thần dạ du đặc thù ở chỗ nào? La Bản Quang Minh lại là cái gì? Hơn 20 năm trước, một vị cường giả phương Tây từ trong linh cảnh đào ra được một cái la bàn. Cái la bàn đó có được năng lực biết trước tương lai. Năng lực đó nó không thuộc về bất cứ nghề nghiệp nào đã biết. Sau khi la bàn hiện thế đã dẫn phát một hồi chấn động, vô số linh cảnh hành giả tranh đoạt la bàn đó. Trong đó bao gồm cả người biết là 5 vị minh chủ ngũ hành minh, môn chủ Thái Nhất Môn, còn có thủ lĩnh của 3 tổ chức tà ác lớn, cùng với thủ lĩnh các đại nghề nghiệp hợp pháp và nghề nghiệp tà ác của phương Tây. Kết quả của trận chiến đấu đó là lời tiên đoán thứ nhất ra đời. Mọi người đã biết, linh cảnh có 3 đại khu, trong đó một đại khu còn chưa mở ra. Nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, giáo hoàng của Hải Thần giáo hội, hội trưởng phân hội khu đông của Linh Năng hội, 3 vị trí cao giả ngã xuống. Trận chiến đấu đó cũng trực tiếp thúc đẩy ngũ hành minh thành lập, 5 bang phái lớn kết mình với nhau. Ma quân hỏi, vậy nội dung lời tiên đoán là gì? Người đàn ông mỉm cười nói, cái này không thể nói cho ngươi. Ngày nào đó ngươi tấn thằng chúa tể, ta sẽ nói với ngươi. Theo một đoạt những tiếng dòng điện xẹt xẹt, lúc này loa vua mèo mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Lượng tin tức lần này có hơi nhiều nha. Trương Nguyên Thanh mở ngăn kéo thu hồi cái loa, lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặc đeo vào, sau đó thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm đến ngẩn người. Đêm quy yên tĩnh, chung cư đối diện, từng cánh cửa sổ tối đen, đèn trong hành lang trắng đêm không tắt. Con đường ngoài tiểu khu, đèn đường chiếu ra hào quang tịch mịch, thật lâu không có nhìn thấy một chiếc xe nào đi qua. Trương Nguyên Thành trong đêm tối yên tĩnh mà trầm ngâm. Linh cảnh chia ra 3 đại khu thì hắn biết, nhưng không ngờ là một đại khu trong đó vậy mà còn chưa có mở ra. Trong cơ sở dữ liệu của ngũ hành minh không đề cập tới. Nghề nghiệp thần dạ du rất đặc thù. Mình nhớ rõ là hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần cũng đã biểu lộ ra sự tò mò bất thường đối với ma quân bởi vì hắn là thần dạ du sao? Nếu có thể biết được nội dung cụ thể của lời tiên đoán thì đại khái có thể đoán ra vì sao thần dạ du lại đặc thù. Nhưng bí ẩn này quá mức xa xôi, Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều, mang tâm tư rơi vào phần thưởng thẻ nhân vật mà ma quân mang theo. Trước kia hắn chỉ coi phần thưởng riêng của thẻ nhân vật là một cái hách nhỏ, mỗi một lần vượt qua phó bản thì sẽ có nhiều hơn phần thưởng so với người khác. Nhưng biết đạo cụ thẻ nhân vật thưởng cho đều là đạo cụ mà ma quân từng sử dụng, Trương Nguyên Thanh nhất định phải phủ định cái quan niệm cố hữu, một lần nữa đánh giá chuyện này. Thẻ nhân vật ma quân có một bí ẩn khác, điểm ấy là có thể khẳng định. Nhưng thân là truyền nhân ma quân, mình còn không thể chạm đến bí mật trung tâm. Vậy khi nào mới có thể chạm tới đây? Vật mà ma quân lưu lại, khi nào sẽ trở thành thứ của mình? Và lấy phương thức nào để ban cho? Bây giờ hắn đã biết phần thưởng riêng của thẻ nhân vật rồi. Mọi vật mà ma quân lưu lại sẽ thông qua phần thưởng riêng từng món một giao vào trong tay hắn. Bây giờ là đạo cụ, nhưng về sau thì sao? Thái Nhất Môn lúc tìm kiếm truyền nhân của ma quân điểm ra rõ ràng đó là dấu ấn trăng tròn màu đen và phần thưởng riêng của thẻ nhân vật. Bây giờ xem ra Thái Nhất Môn sớm đã cho ra đáp án. Đúng lúc này Trương Nguyên Thanh miền man bất định, đột nhiên tim đập nhanh một trận. Tim đập nhanh không rõ lý do, sắc mặt quán trắng bệch, hít thở khó chịu, adrenaline tăng vọt lên. Hắn có một loại cảm giác bị nhìn chăm chú. Loại cảm giác này khiến hắn theo bản năng liền nghĩ tới Ma Nhãn Thiên Vương. Hôm qua thể nghiệm bị con mắt dựng thẳng kia chiếu vào, giống hệt bây giờ. Khác nhau đó là lần này nhu hòa hơn, không có tạo thành thương tổn như thực chất đối với thân thể. Ma Nhãn đã tìm tới nơi này rồi sao? Tìm kiếm kiểu giải thảm đang lục soát khu nhà mình sao? Hắn quả nhiên là dùng con mắt dựng thẳng trên trán để điều tra linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh có kinh nghiệm lần này, buông lỏng hơi thở. Chạy xe không có đầu óc để cho mình rơi vào trạng thái bình tĩnh. Một lần này Trương Nguyên Thanh tin tưởng là mình có thể giấu giếm được ma nhãn thiên vương quét qua. Có khẩu trang kẻ trầm mặc phong ấn lực lượng thì mình không khác gì người thường. Bằng cảm giác tim đập nhanh này để mà phán đoán thì ma nhãn hẳn ở một nơi xa. Khoảng cách xa như vậy, phạm vi con mắt nhìn thẳng lại bao phủ rộng. Mình không tin là ma nhãn có thể thấy rõ trạng thái tinh thần của mỗi người. Mọi người đều biết, càng là kỹ năng ở phạm vi lớn thì càng khó có thể thao tác tinh tế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 5 phút, cái nhìn chăm chú làm người ta tim đập nhanh biến mất. Đi rồi, di rời đi hướng khác. Trương Nguyên Thanh vẫn không dám thả lỏng, đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào đêm tối yên tĩnh. Hắn bây giờ sợ nhất là hai việc. Một cái là ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, mà nhãn thiên vương đeo bằng đồ thể thao tới chơi. Cái này so với oán linh gõ cửa, mà không có nhìn thấy thì càng khủng bố hơn. Một việc khác là ngoài cửa sổ bỗng nhiên thò ra khuôn mặt của ma nhãn thiên vương, cười tủm tỉm nói, rốt cuộc đã tìm được ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì thật đúng là làm trái tim người ta đột nhiên dừng đập. Nửa giờ sau, sóng êm gió lặng, Trương Nguyên Thanh cũng không thấy điều mình lo lắng xảy ra, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào đóng cửa sổ, kéo rèm, lê thân thể mệt mỏi trở lại trên giường ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài mấy trăm mét sân thượng một tòa chung cư, con mắt dựng thẳng trên trán của ma nhãn thiên vương, phóng ra màn hào quang đỏ tươi, quét qua từng tòa nhà. Sau một hồi hắn thu liễm ánh mắt, đeo lên cái băng đô, ngồi ở mép sân thượng, hóng cơn gió oi bức. Không có ở khu vực này. Hôm qua rút dây động rừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không chạy khỏi Tùng Hải đấy chứ. Ai, tới phương Nam một lần không dễ dàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn và chỉ sát cùng chủ, dù sao cũng phải hoàn thành một việc. Ngày mai lại đi Đại học Tùng Hải kiểm tra tình huống. Mà nhãn thiên vương ngả người ra sau, nằm giang tay ở trên ban công ngáy o o. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh chỉ là thể chất của người thường, bị tiếng nhắc nhở tin nhắn tinh tinh đánh thức. Quên cài đặt tán gẫu ở trên diễn đàn Bạch Hổ Vệ để cho tin nhắn khỏi quấy rầy. Trong lòng hắn thầm chửi má nó rồi cầm điện thoại di động lên xem tin nhắn. Hữu Phượng lại nghi nói, bang chủ, tư liệu Bill Tarantino cùng Annie tôi đã gửi tới văn bản tài liệu nhóm. Mặt khác mục đích bọn họ tới đây tôi cũng đã điều tra rõ, cần phải chat riêng. Avatar Hữu Phụng Lai Nghi này là một con mèo tai cụp rất dễ thương. Trương Nguyên Thanh click vào avatar để xem thì là một cô gái. Phó Thành Dương liền đáp, nói thẳng đi. Hữu Phượng Lai Nghi nói, Bill đến đại lục có hai mục đích, một là giao dịch với ngũ hành minh chúng ta, hai là nghênh đón hội trưởng công hội thương nhân trở về phương Tây. Còn vì sao hội trưởng công hội thương nhân sẽ ở bên này của chúng ta thì tôi còn chưa điều tra rõ. Hữu Phụng Lai Nghi nói, Annie là thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần. Hiệp hội Mỹ Thần cùng với công hội thương nhân là quan hệ minh hữu, tương tự với năm bang phái lớn của ngũ hành minh. Annie là trợ lý của Bill Tarantino. Cô ta đến đại lục, mục tiêu là tra ra chân tướng việc ma quân ngã xuống. Lại nói, bang chủ, lần này tìm hiểu tình báo là tốn 500.000. Trương Nguyên Thanh đọc tới đây đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Phản ứng đầu tiên là loại tình áo cơ mật này có thể tùy tiện nói giả trong nhóm sau. Sau đó hắn mới ý thức được là Bạch Hổ Vệ có lẽ đại khái thực sự là thân tín của Phó Thanh Dương, là cái loại quan hệ có thể tụ tập chung một chỗ để thảo luận việc tạo phản. Cho nên Phó Thanh Dương mới yên tâm như thế, ở trong group thảo luận, tuyên bố những chuyện quan trọng. Phó trách là Bách Phu Trưởng lại nói, mời mình gia nhập vào Bạch Hổ Vệ, cần mọi người cùng nhau họp bàn. Trì hoãn lâu như vậy mới kéo mình vào bang, có phải nói rõ là mọi người từ đầu phản đối hay không? Thẳng cho đến khi vụ án Đồng Tước Lâu kết thúc, Phó Thanh Dương đột nhiên mới kéo mình vào bang phái. Là vì chuyện này, cảm quan Bạch Hổ Vệ đối với mình thay đổi, tán đồng mình sau. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ miên man vừa đọc tin tức. Tiểu Não Phủ nói, hội trưởng công hội thương nhân, các người có từng nghe nói nhân vật này không? Nếu nhắn hoạt động ở đại lục thì không nên vô danh mới đúng. Mặt khác, vì sao hắn lại ở bên này của chúng ta? Hữu Phụng Lai Nghi nói, không biết. Người công hội thương nhân đối với việc này giữ kín như bưng, sống chết không lộ ra, có thêm tiền cũng không được. Phó Thành Dương nói, nghiêm khắc mà nói thì hắn không phải hội trưởng của công hội thương nhân, là người mạnh nhất của nghề nghiệp hư không thôi. Công hội thương nhân cưỡng ép, nhét cho đối phương vị trí hội trưởng, tôn hắn làm vương. Mặt khác, hắn là người của chúng ta bên này. Thất Thư Lang nói, lão đại, người nọ có gì để hóng không? Nói nghe một chút coi. Phó Thành Dương nói, không có gì đáng để nói. Người này thần bí, điệu thấp, ngũ hành minh không có bất cứ tư liệu nào về hắn. Hội trưởng, nghề nghiệp hư không, ở trong nước. Trương Nguyên Thanh vừa mới nghe xong audio của Ma Quân cho nên đặc biệt mẫn cảm đối với nghề nghiệp hư không đẳng cấp cao. vội vàng gửi tin hỏi: "Bách phu trưởng, nghề nghiệp hư không ở trong nước có nhiều không?" Thất thư lang nói: "Nguyên thủy thiên tôn thật đúng là tay mơ nha, trong nước thì sao có thể có nghề nghiệp hư không được, bằng không thì phân khu linh cảnh ý nghĩa ở đâu? Trong nước cho dù thực có nghề nghiệp hư không, vậy cũng là hành giả nước ngoài tới đây, ví dụ như Bill Tarantino, nhưng mà người như vậy thì số lượng chắc chắn là không có nhiều đâu. Số lượng không nhiều, đẳng cấp cao sẽ càng ít. Ma quân gặp được vị hư không kia có thể chính là gã hội trưởng công hội thương nhân này hay không? Kẻ này có tính mục đích bồi dưỡng ma quân, thái độ quán đối với chuyển nhân ma quân là tốt hay xấu thì khó nói, nhưng tuyệt đối sẽ để bụng. Mình phải chú ý một chút." Khi Trương Nguyên Thanh miên man bất định thì Phó Thanh Dương lại gửi tin: "Hiếu Phụng Lai Nghi, cô trọng điểm điều tra một chút về Hiệp hội Mỹ Thần. Bọn họ cùng với ma quân quan hệ không tầm thường. Nếu chỉ là muốn biết nguyên nhân ma quân ngã xuống thì một kiện bưu kiện là đủ. Chuyện ma quân và phán quan mắt quỷ đồng quy vô tận cũng đâu phải là bí mật gì. Ngũ Hành Minh cũng sẽ không giấu giếm." Hiếu Phụng Lai Nghi nói: "Tôi sẽ cố gắng. Bang chủ, anh tốt nhất cũng đừng ôm kỳ vọng quá cao. Phụ nữ của Hiệp hội Mỹ Thần là rất âm hiểm. Tôi trái lại có một chủ ý." Hiếu Phụng Lai Nghi nói: "So với việc tốn công sức từ Hiệp hội Mỹ Thần bên kia, thì vì sao không thử tấn công Annie? Ma quân là thần dạ du, nếu như nói cho Annie, Linh quân là thái tử gia của Thái Nhất Môn, cô ta khẳng định sẽ mắc câu." Thất thư lang nói: "Haha, ý kiến hay đó, Linh quân." Quét ngang thiên hạ nói: "Thật hâm mộ nha Linh quân." Linh quân đáp: "Cút cút, cô gái nghề nghiệp ái dục, tôi có thể động vào hay sao? Có tin hay không, còn chưa tìm hiểu được tin tức tôi đã bị kẻ địch khống chế trước. Trừ phi các người có thể cho tôi một biện pháp có thể chống lại trả giá." Tiểu nõ phù thành thục ổn trọng tham dự: "Linh quân nói có đạo lý. Annie là cảnh giới thánh giả. Linh cảnh hành giả trong cùng cảnh giới thì rất khó mà chống lại sức quyến rũ của cô ta. Chống lại cái mà cô ta đòi trả giá. Muốn xuất phát từ chỗ cô ta thì chỉ có thể bắt cóc thôi, vu oan giáo họa. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm to chuyện, mất nhiều hơn được." Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bởi vì điểm này rất khó giải quyết. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với nghề nghiệp ái dục, muốn chống lại sắc đẹp dụ hoặc đã là điều muôn vàn khó khăn. Một khi xảy ra quan hệ, căn bản không có khả năng từ chối đối phương đòi hỏi trả giá. Cho dù là năng lực tịnh hóa của nghề nghiệp thần dạ du cũng không được. Đòi trả giá trên bản chất nó không phải là búp tiêu cực. Chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục, cái này có gì khó đâu, Trương Nguyên Thanh nhập tin. Thật ra thì không khó, tôi có một biện pháp có thể làm anh không kiêng nể gì mà chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục đó, Linh Quân. Linh Quân nói: "Đừng có dùng cái từ chơi miễn phí, quá thô tục đi. Linh hồn và thể xác kết hợp là tâm linh cộng hưởng. À, cậu thực có biện pháp sao? Nói nghe một chút." Linh Quân thật ra không tin là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đưa ra đề nghị gì có giá trị cả. Tiểu tử này thiên phú mạnh thì mạnh thật, nhưng lại thiếu thốn phương diện tri thức cũng là sự thật. Mà tri thức phải dựa vào tích lũy ngày rộng tháng dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Tôi nhớ là nước ngoài có một nghề nghiệp gọi là kỵ sĩ. Bọn họ có được năng lực khế ước. Có hay không một loại khả năng lợi dụng đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, ký kết khế ước, không đòi hỏi trả giá hay báo thù với nghề nghiệp ái dục?" Linh Quân ngáo ra, Thất Thứ Lang quét ngang thiên hạ chấm than, Tiểu Lão Phù há hốc miệng, giống như tựa hồ có thể làm được. Sao tôi lại không nghĩ tới cái này chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, điểm cắt vào của cậu thật làm người ta kinh diễm. Hữu Phụng Lai Nghi, quả thực là bút tích như thần, tại sao trước đó không nghĩ tới chứ? Bang chủ, cái gã anh mới mời chào này, đầu óc không tệ nha. Linh Quân liền nói: "Nguyên Thủy, vì sao cậu ở phương diện này lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy?" "Sâu sắc không phải là tôi, là ma quân. Không nghĩ ra điểm ấy cũng rất bình thường. Người đứng đắn thì ai sẽ đi nghiên cứu làm thế nào để chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục chứ? Cũng chỉ có ma quân mà thôi." Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng. Phó Thành Dương liền nói: "Đề nghị của Nguyên Thủy tốt lắm. Tôi sẽ nghĩ cách kiếm một món đạo cụ của nghề nghiệp kỵ sĩ, Linh Quân." "Bách phu trưởng, chờ anh kiếm được đạo cụ như vậy nhất định phải cho tôi mượn dùng chút nha. Tôi cũng muốn cùng với Annie nói chuyện lý tưởng." Trương Nguyên Thanh mượn cái này tích cực lên tiếng, càng thêm thân quen với mấy vị bạch hổ vệ thường nổi bong bóng kia. Bọn họ dần thay đổi xưng hô và giảm bớt chữ thiên tôn. Chờ diễn đàn tán gẫu bạch hổ vệ lâm vào yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh liền gọi điện cho Phó Thanh Dương. "Bách phu trưởng, tôi tối qua cảm ứng được Ma Nhãn Thiên Vương đã nhìn chăm chú qua, hắn đã tìm tới nhà tôi bên này. Tuy rằng khẩu trang kẻ trầm mặc khiến tôi tránh thoát một kiếp, nhưng chung quy đây không phải kế lâu dài." Trương Nguyên Thanh hướng lãnh đạo khóc lóc kể lể về Ma Nhãn Thiên Vương khinh người quá đáng, từng bước ép sát. Phó Thanh Dương im lặng chừng mười mấy giây mới chậm rãi nói: "Tôi biết rồi, Tôi sẽ mang tình huống của cậu truyền đạt cho cậu trưởng lão, quả thực là không thể kéo dài nữa. Cái loại trò chơi mèo vần chuột này, đối với Ma Nhãn Thiên Vương mà nói, có thể nói là có chút mệt mỏi, phiền phức. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, chỉ cần sai lầm một lần chính là nguy hiểm tính mạng. Ở Đại học Tùng Hải, Ma Nhãn Thiên Vương cầm trong tay một cuốn sổ nhỏ, cắn đầu bút mà hỏi. Ông là giáo viên năm thứ nhất phải không? Ở trong ấn tượng của ông gần đây có sinh viên nào trường kỳ thiếu tiết hay không? Đối diện với hắn là một trung niên đeo kính đen, mặc sơ mi ngắn tay, ánh mắt hơi dại ra, trả lời. Không biết, tôi lên trường lười điểm danh. Cho dù là điểm thì lúc này cũng đã quên, ai mà quan tâm những cái này chứ? À, vậy à? Ma Nhãn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, thực sự là giáo viên không xứng chức. Người trung niên kia thành thật trả lời. Không, tôi cảm thấy vẫn tương đối xứng chức. Ít nhất tôi có giảng bài cẩn thận. Về phần có nghe hay không, đó là việc của bản thân sinh viên. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Sinh viên muốn học tập thì tự nhiên có thể học được. Sinh viên kém không muốn học thì có ép cũng vô dụng. À, rất có đạo lý. Ma Nhãn Thiên Vương nghĩ một chút rồi hỏi. Ông có từng làm chuyện xấu gì không? Ví dụ như lợi dụng chức quyền, ép buộc nữ sinh phải phát sinh quan hệ nghịch ngói, lợi dụng chức quyền, giành những lợi ích không đúng đắn. Trên mặt giáo viên trung niên này lộ ra sự dãy ruộng. Thân thể của tôi không phải là quá ổn, đã qua cái tuổi đó, không có giành lấy lợi ích không đứng đắn. Ma Nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu. Dạy người cho tốt vào, đi đi. Hắn đuổi giáo viên trung niên đi lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, thời gian cả một buổi sáng, thông qua sàng lọc rườm rà, Ma Nhãn Thiên Vương đã sưu tập được hơn 30 sinh viên gần đây trốn học nghiêm trọng. Gần tới giữa trưa, một đám sinh viên ra khỏi giảng đường, lướt qua bên cạnh Ma Nhãn. Chờ một chút, Ma Nhãn Thiên Vương gọi mấy sinh viên kia lại. Các sinh viên trẻ tuổi nghe thế nhìn lại, thấy được một đôi mắt đỏ tươi như máu, trong con ngươi có in những phủ văn quỷ dị. Vẻ mặt bọn họ lập tức cứng lại, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ. Ma Nhãn Thiên Vương mỉm cười, chúng ta là bạn học tốt, anh em tốt có phải không? Đúng đúng. Các sinh viên gương mặt ngây ngốc liên tục gật đầu, ai cũng đã bị mê hoặc cả. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn về phía sinh viên trẻ tuổi có dáng người cao gầy, bọng mắt sưng vù mà hỏi. Cậu là sinh viên năm thứ nhất sao, tên gì? Nam sinh cao gầy theo bản năng đáp, tôi tên Lý Lạc Sinh, sinh viên năm nhất. Nói xong, hắn có chút hoang mang hỏi, chúng ta không phải anh em tốt sao, cậu ngay cả điều này cũng không biết ư? Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm hỏi, tùy tiện hỏi chút thôi, đúng rồi. Gần đây trong lớp có sinh viên nào trốn học thời gian dài không? Trốn học thời gian dài? Lý Lạc Sinh suy nghĩ một phen rồi nói, có nha. Trương Nguyên Thanh tiểu tử kia rất lâu rồi chưa tới. Lần trước đã thêm bạn với hắn, mời hắn giao lưu. Hắn rõ ràng cũng đã đáp ứng rồi, nhưng kết quả lại không tìm thấy người. Ma Nhãn Thiên Vương a một tiếng, tên của hắn viết thế nào? Trương của cây cung, Nguyên Thanh của là Nguyên Minh Thanh, ý là ba triều đại. Lý Lạc Sinh nói. Ma Nhãn Thiên Vương ghi chép tên xong, theo thói quen lại hỏi, cậu có từng làm chuyện xấu không, ví dụ như lợi dụng chức vụ để quay tay? Nói tới đây hắn nhìn quần áo giảm giá, rồi giày 100-200 tệ trên người của đối phương, cùng với quầng mắt thâm do thức đêm chơi game mà thành. Ma Nhãn Thiên Vương yên lặng, nuốt những câu tiếp theo xuống, phất tay, đi ăn cơm đi. Nhóm danh sách đầu tiên thu thập tương đối rồi, tiếp theo chính là chui vào phòng hồ sơ của trường học để dò số, mang tên người trên, tìm hết một lượt. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một hành giả chính phủ, tên của hắn thì khẳng định đã bị xóa đi, trong hồ sơ của trường học không có khả năng tìm được hắn. Mà ai không tìm được thì người đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở cửa hàng thú cưng, Teddy Long Quan ngồi ngay ngắn trên bàn, cái chậu hoa trong góc bàn tự động vươn ra xúc tu. Mở máy tính, rồi đưa vào mật mã, đăng nhập vào phần mềm hội nghị. Vài phút sau, trưởng lão phân bộ Tùng Hải lập tức đăng nhập vị trí. À, vị thứ 6 là chỉ sát cung chủ. Cậu trưởng lão thở dài. Các vị, Phó Thanh Dương đang liên lạc với tôi. Ma Nhãn Thiên Vương đã tìm tới nhà của Nguyên Thủy rồi. Tổng bộ tổ chức thi đấu lôi đài một tuần nữa là bắt đầu. Việc này không nên kéo dài nữa, nên xử lý Ma Nhãn. Lạc Thần, từng giao thủ với Ma Nhãn, sức chiến đấu của hắn thế nào? Trưởng lão Thủy Thần Cung Avatar là sông lớn cuồn cuộn, thản nhiên nói. Mặc dù chỉ giao thủ ngắn ngủi nhưng tôi đã dùng 7 phần sức. Ma Nhãn mà nói nhiều nhất chỉ là 4 phần, tôi tử chiến với hắn không có chút phần thắng nào. Sơ bộ đánh giá, hai trưởng lão ra tay mới có thể đánh ngang tay với hắn. Đương nhiên, đây là tình huống không có cân nhắc đến đạo cụ, không có cân nhắc đến lúc Ma Nhãn phát cuồng, tàn sát người thường, lấy chiến dưỡng chiến. Sự cường đại và khủng bố của viễn cổ chiến thần, mọi người hẳn là phải hiểu. Trưởng lão Xích Hỏa Bang nói, mặc kệ là viễn cổ chiến thần mạnh cỡ nào, Nếu nhắn phát cuồng, liều lĩnh tàn sát người thường, thu lấy tinh huyết, thì bằng vào một mình hắn không phải là đối thủ của cả 6 người chúng ta đâu. Chiến trường có nhiều biến cố nữa. Viễn cổ chiến thần có mạnh nữa thì cũng không có khả năng một mà solo với 6 vị chúa tể. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.